Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, đạo trưởng Văn Dương rơi vào trầm mặc, cân nhắc lời nói, giãy giụa hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thành thật trả lời. Tôi không tinh thông thuật bói toán. Mọi người nghe xong, không khỏi có chút thất vọng, nhưng sau đó lại nghĩ, nghề nào thì nghiệp nấy thôi. Cũng bình thường, tiểu đạo sĩ vốn luôn sùng bái đạo trưởng Văn Dương nhất bĩu môi. Đột nhiên, cảm thấy hơi vỡ mộng, sư phụ tài giỏi như vậy sao lại không tính ra được. Chuyện nhỏ này chứ, lão đạo sĩ thấy biểu cảm của tiểu đạo sĩ, trong lòng xấu hổ, xoa xoa khuôn mặt, bầu bĩnh của cậu bé, không nói nên lời, không phải là do ông ta kém cỏi, mà là do đối phương nói quá mức hoang đường, hoàn toàn nằm ngoài khả năng và nhận thức của ông ta. Ông ta nghĩ đến những người bạn tinh thông bói toán của mình. Hình như cũng chưa từng thấy ai bói toán chính xác đến mức độ này. Như chợt nhớ ra điều gì, Vương Kiến Quốc quay sang nhìn thầy Phong Thủy. Đây là người do ông ta mời đến. Ông ta rất rõ về năng lực của đối phương. Vị này tinh thông bói toán. Đại sư, ông thấy sao? Lúc này, thầy Phong Thủy nâng niu quả cầu pha lê của mình như đang nâng niu bảo bối. Giọng nữ trầm thấp từ trong mũ trùm đầu vang lên. Quả cầu pha lê cho. Tôi thấy một hình ảnh. Là một ngôi mộ. Tôi đoán đó chính là ngôi mộ của con. Quỷ ký hiệu. Còn về phần nó rốt cuộc sẽ đến lúc nào thì tôi không biết. Vậy sao? Vương Kiến Quốc hỏi một vòng. Nhưng những cao nhân kia đều trả lời vòng vo. Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng. Ngoài An Như Cố ra, không ai có thể tính toán được thời gian. Vương Kiến Quốc vỗ tay cười to. Hình tượng của An Như Cố trong lòng ông ta đột nhiên được nâng cao vô số bậc. Bèn lên tiếng đánh trống lảng. Vậy thì mọi người muốn nghỉ ngơi sớm giống như An tiểu thư, hay là muốn thức đêm canh giữ? Mọi người yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị trà nước, đồ ăn vặt cho mọi người, nhất định sẽ không lãnh đạm. Hầu như tất cả các cao nhân đều bán tín bán nghi về những lời An Như Cố nói. Hơn nữa, vì 100 vạn, bọn họ cũng không muốn nghe theo lời An Như Cố. Lỡ như 3 giờ sáng chỉ là chiêu bài do đối thủ tung ra, thực chất con quỷ kia căn bản sẽ không đến vào lúc đó. Đối phương nhân cơ hội đó giải quyết xong mọi chuyện, vậy chẳng phải là 100 vạn kia sẽ bay khỏi tay bọn họ hay sao? Mọi người suy nghĩ một lát, liền đưa ra quyết định, vẫn sẽ thức đêm canh giữ. Thế là, phần lớn mọi người sau khi thu dọn xong đồ đạc, bèn đi xuống lầu, ngồi trên ghế sofa và bàn đá cẩm thạch, bắt tay vào chuẩn bị nghi thức trừ tà. Cảnh tượng lúc này thật sự là bát tiên qua biển, mỗi người một vẻ. Lão đạo sĩ và tiểu đạo sĩ lấy từ trong hành lý ra gươm gỗ đào và bùa chú thần. Bà lấy ra móng lửa đen, hút chó đen, gạo nếp. Ngay cả nhà sư luôn có vẻ bình thản nhất cũng bắt đầu niệm kinh. Xã hội hiện đại có quá nhiều thứ giải trí, thức khuya là chuyện thường ngày ở huyện. Vợ chồng Trương Linh và Vương Kha không định đi ngủ, mà cũng chẳng thể ngủ được, bởi vì có ai mà biết được tối nay quỷ đến đòi mạng mà vẫn còn có thể ngủ yên được chứ. Vợ chồng Trương Linh kéo Vương Kha ngồi xuống ghế sofa, nhìn đám cao nhân kia loay hoay chuẩn bị đồ đạc, trong lòng cảm thấy vô cùng an toàn. Có những vị cao nhân này ở đây, con trai bọn họ chắc chắn sẽ được cứu. Thấy trên người mình bị dán đầy bùa chú, rồi lại bị rắc thêm một loại chất lỏng kỳ lạ có mùi tanh tanh, Vương Kha không khỏi cau mày. Nhưng cậu ta biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên đành phải lấy điện thoại ra lướt TikTok để đánh lạc sự chú ý của mình. Bọn họ quyết tâm phải có được 100 vạn kia, nên ai nấy đều rất hăng hái. Thỉnh thoảng có người nhớ đến An Như Cố đang ngủ ngon trên lầu. Liền khẽ, mỉm cười, đến giờ này rồi mà cô ta còn chưa chuẩn bị gì cả. Chắc chắn là định, bỏ cuộc rồi, kim dây trên chiếc đồng hồ treo tường tinh xảo. Đồ sộ cứ tích tắc trôi, thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến 11 giờ. Mọi người nhìn đồng hồ, động tác trên tay đều đồng loạt dừng lại. Trong lòng, thịch, một tiếng, cầm chặt vũ khí trong tay. Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng. Nghênh chiến, từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng được gọi là giờ Tý. Cũng là thời điểm, âm dương giao hòa, âm khí nặng nhất. Người xưa vào thời điểm này thường kiêng kỵ không ra khỏi nhà, chính là vì sợ gặp phải những điều không may. Thông thường, ma quỷ thường xuất hiện vào giờ Tý lúc âm khí nặng nề nhất. Kết quả, mọi người chờ đợi, chờ đợi, chờ mãi, chờ hết nửa ngày trời. Cho đến khi giờ Tý qua đi, thời gian đã điểm sang 2 giờ sáng, nhưng xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Mọi người thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự phải đợi đến 3 giờ sáng? Đợi đến 2 giờ sáng, những cao nhân lớn tuổi đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng vì 100 vạn, bọn họ chỉ có thể cố gắng gượng. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt, sột soạt, tiếng bước chân ngày càng gần, giống như có thứ gì đó đang đến gần, tạo thành sự tương phản rõ rệt với căn phòng yên tĩnh đến mức rơi kim cũng có thể nghe thấy, khiến da đầu mọi người tê dại. Mẹ ơi, nó đến rồi, nó đến rồi. Cách chương